Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 160. Thẩm Thanh Huyền đã biết còn cố tình hỏi: xấu xa chỗ nào? Mặt giấy mập không hề né nang, nói: người coi hắn là bằng hữu, nhưng hắn lại chỉ muốn gần gũi người, hôn người, làm chuyện quá trớn với người. Có bản lĩnh thì đừng chỉ nói mà không có làm. Thẩm Thanh Huyền rất chờ mong liệu hắn có viết loại chuyện này ra cho y đọc không. Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh nói: vớ vẩn. Mặt giấy mập âm u nói: người hoàn toàn không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu. Thẩm Thanh Huyền thật sự không nhịn nổi nữa, hắn bị chọc cười phá lên. Y sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, y sẽ không kiềm chế được mà vạch trần hắn. Vì vậy, y chấm dứt câu chuyện. Ta muốn nghỉ ngơi. Hạt giấy mập bé nhỏ rất biết điều dừng lại, không đâm vào cửa sổ làm phiền y nữa. Mấy ngày sau đó, hai người vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thú vị này. Ban ngày, Cố Kiến Thâm nghiêm chỉnh đi chơi với Thẩm Thanh Huyền, cực kỳ quy củ, không để lộ bất kỳ cảm xúc vượt quá giới hạn nào. Tối đến, hắn hóa thân thành hạt giấy mập, huyền thuyền nói xấu phiên bản mặt người giả thú ba ngày của mình. Đúng vậy, ý đồ bất chính, xấu xa, những từ ngữ này đều không đủ để hình dung bản thân hắn. Phải dùng cụm từ mặt dày giả thú mới ăn thua. Những nét tưởng chừng đạo mạo trang nghiêm thật ra lại vô cùng hả lưu. Những gì trông như nghiêm chỉnh, đàng hoàng, thật ra lại chẳng ra gì. Tất cả đặc điểm đó không ngừng chọc cười Thẩm Thanh Huyền. Kỳ thực, chiều này của hắn rất thông minh. Một mặt, hắn thể hiện khía cạnh phong độ phóng khoáng của mình, ra sức giành thiện cảm của Thẩm Thanh Huyền mỗi khi trời sáng. Mặt khác, hắn lại bôi nhọ bản thân, khiến Thẩm Thanh Huyền vô hình trung thiên vị hắn mỗi khi đêm về. Quan trọng hơn là, bằng lời nói kích thích Thẩm Thanh Huyền vào buổi tối, hắn đã thành công gieo vào một hạt giống nhỏ ám muội vào tiềm thức của y. Thẩm Thanh Huyền không biết năm đó mình như thế nào, nhưng y hiện tại không chống đỡ được nữa rồi. Tên khốn này càng nói càng hăng, tưởng mình diễn rất đạt, dùng thân phận hạt giấy mập làm quân sư tình cảm cho y. Chẳng hạn như tối nay, hạt giấy mập: nếu người không thích hắn thì đừng gặp hắn nữa. Người làm vậy sẽ cho hắn hy vọng, lỡ hắn không nhịn được thì sao? Không nhịn được thì làm gì đó luôn đi. Thẩm Thanh Huyền trả lời. Đấy là tự ngươi tưởng tượng thôi. Mặt giấy mập: có phải ta tự tưởng tượng hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ. Nếu hắn không có ý gì với ngươi, hạ tất ngày nào cũng đến tìm ngươi, ngày nào cũng dẫn ngươi đi chỗ này chỗ nọ. Không tìm ta thì ngươi muốn tìm ai hết? Không dẫn ta đi chơi thì ngươi tính dẫn ai đi? Đương nhiên, điều Thẩm Thanh Huyền viết ra lại là: đừng có suy bụng ta ra bụng người. Hạt giấy mập đau lòng khổ sở nói: tại sao ngươi không tin ta? Thẩm Thanh Huyền đáp: tại sao ta phải tin một kẻ không dám lộ mặt như ngươi? Qua một hồi, hạt giấy mập mới bay đến: dù ta nói thế nào, ngươi cũng không tin, chi bằng tự ngươi đi thăm dò xem. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, hỏi hắn: thăm dò bằng cách nào? Hạt giấy mập nghiêm túc trả lời: ngày mai ngươi có thể rủ hắn đi bộ đến chỗ nào xa xa một chút, tốt nhất là nơi xa xôi vắng vẻ. Sau đó ngươi cố ý làm bẩn, làm ướt y phục của mình, rồi thay quần áo trước mặt hắn, xem hắn sẽ làm gì. Đúng là lão lưu manh, soạn kịch bản cho mình như vậy có nóng mặt không hả? Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, nhưng câu trả lời lại vô cùng ngây ngô. Hắn có thể làm gì? Hạt giấy mập ra vẻ thần bí đá: ngươi thử là biết. Thẩm Thanh Huyền không dễ mắc lừa: ta không muốn bị ướt, vừa bẩn vừa nhớt nhát. Hạt giấy mập dùng chiêu khích tướng: kỳ thật ngươi có tin lời ta đúng không? Ngươi biết hắn có tâm tư khác với ngươi. Thẩm Thanh Huyền vô tình mắc câu: không có. Hạt giấy mập trả lời ngay: vậy ngươi thử đi, ngươi trong lòng cởi quần áo ngay trước mặt, có ai nhịn được chứ? Thường ngày hắn giả bộ nghiêm trang đạo mạo, nhưng nếu ngươi thử thăm dò, hắn nhất định sẽ lộ tẩy ngay. Thẩm Thanh Huyền tuyệt đối không thỏa hiệp. Ta không muốn nghe ngươi nói sằng nói bậy. Hạt Giấy Mập lại tiếp. Sợ gì chứ, nếu hắn coi ngươi là bằng hữu, vậy thì thay quần áo trước mặt bằng hữu thì sao nào? Hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Ngụy biện vậy mà cũng có lý ghê. Hạt Giấy Mập lại viết chữ cho y. Vậy ngươi tất cả các biện pháp rồi đó, thử hay không là việc của ngươi, ta đi nghỉ đây. Hắn dám đi nghỉ trước hả? Thẩm Thanh Huyền muốn tóm hắn qua, gấp một ổ hạt giấy béo ú ném lên người hắn. Thẩm Thanh Huyền trằn trọc suốt đêm, ngày hôm sau tinh thần cực kỳ sa sút. Cô Kiến Thâm căng giờ tới tìm y, thấy y như vậy thì hơi nhíu mày, tỏ ra hết sức quan tâm, hỏi: Sao vậy, nghỉ ngơi không tốt hả? Thẩm Thanh Huyền: Ha ha, ta mà nghỉ ngơi đàng hoàng thì ngươi khóc luôn đó. Trong lòng Cố Kiến Thâm ngứa ngáy, nhưng bên ngoài không dám lộ ra chút sơ hở nào. Hắn nói: Ta pha cho ngươi một bình trà cho tỉnh táo. Thẩm Thanh Huyền cảm kích trả lời: Đa tạ. Cố Kiến Thâm mỉm cười với y, đẹp trai cực kỳ. Tôn chủ đại nhân thấy thế vô cùng hưởng thụ, rất vui vẻ tiếp tục diễn kịch với hắn. Uống trà xong, tinh thần Thẩm Thanh Huyền khá lên nhiều. Ai ngờ Hạt Giấy Mập huyền thuyền tối qua đến sáng nay lại vòng vèo thế này chứ. Cố Kiến Thâm lo lắng nói: Nếu người không khỏe, hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa. Không ra ngoài thật hả? Thẩm Thanh Huyền chỉ sợ hắn hối hận xanh cả đủ thôi. Y ngập ngừng khẽ nói: Ở đây cũng buồn chán lắm, chúng ta ra ngoài đi. Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Cố Kiến Thâm lóe lên một tia lửa nhỏ, hắn hỏi: Người muốn đi đâu? Thẩm Thanh Huyền do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: Đây lên quanh thôi, hôm nay ta không muốn đến chỗ đông người ồn ào. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm run run, động tác rất nhỏ người thường chắc chắn không nhận ra, nhưng người bên gối hắn như Thẩm Thanh Huyền đương nhiên nhìn thấy. Y biết tên này đang vui mừng, đang cố gắng đè nén niềm vui sắp trào ra ngoài. Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì? Chỉ là muốn nhìn y thay quần áo sao? Sau đó thì sao? Chẳng lẽ muốn xé bỏ lớp vỏ bọc trang nghiêm đạo mạo, thể hiện bản tính lưu manh sao? Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền hơi mong chờ. Chỉ là hơi hơi thôi. Hai người ôm tâm sự ra khỏi cửa. Xét về khả năng diễn xuất, Thẩm Thanh Huyền không bằng bạn học lão Cố, nhưng y nắm trong tay kịch bản, biết trước diễn biến của cốt truyện nên phối hợp rất thuần thục. Chẳng phải chỉ là hồi hộp, do dự, không dám ra quyết định thôi sao? Không khó. Thấy y càng đi chờ hướng, Cố Kiến Thâm vẫn giả vờ nói: Trước mặt là khu vực cấm rồi. Thẩm Thanh Huyền tỏ vẻ giật mình hoàn hồn. Y ngừng một chút, hơi mím môi mỏng: Không biết phía trước có gì nhỉ? Tim Cố Kiến Thâm nảy lên một nhịp, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Hắn nói: Nếu người tò mò, chúng ta vào đó xem sao. Chung quy cũng không có gì nguy hiểm. Với tu vi của hai người, chỉ cần không đi nhầm vào tiểu thế giới khác thì chẳng có gì nguy hiểm hết. Thẩm Thanh Huyền hơi cụp mắt xuống, nói nhỏ: Được, đi xem sao. Nét mặt của y không giống tò mò, mà có vẻ như đang cố gắng hết sức để che giấu tâm sự. Điều đó khiến Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng. Đáng tiếc là hắn phải nhịn, nhất định phải nhịn. Nhìn chung khu vực cấm là một nơi vô cùng vắng vẻ, vì ít người qua lại nên không có đường đi. Khắp nơi đều là bụi cây ngọn cỏ, không nhìn rõ lối đi trước mặt. Hai người họ có thể ngự kiếm, nhưng nếu ngự kiếm thì làm sao làm ướt bẩn quần áo được đây? Thẩm Thanh Huyền nói: Chúng ta cứ như thế này đi, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Cố Kiến Thâm đồng ý. Đi chừng một khắc đồng hồ, Thẩm Thanh Huyền tìm được cơ hội. Có một vũng nước giấu mình dưới bụi cây phía trước, không to không nhỏ, không sâu không nông, vừa vặn cho y thụt một chân xuống làm ướt người. Nhưng dường như có gì đó không thỏa đáng lắm. Y đường đường là tu sĩ cấp cao mà lại sẩy chân ngã vào vũng nước được hay sao? Mặc kệ, y cố tình đó, dẫu sao Cố Kiến Thâm cũng không dám hỏi. Thế là Thẩm Thanh Huyền bỗng bước tới. Cố Kiến Thâm nhanh tay lẹ mắt hồ: Cẩn thận. Tiếc là đã chậm một nhịp, phần bên trái xiêm y của Thẩm Thanh Huyền ướt sũng. Thẩm Thanh Huyền ngượng ngùng nói, không để ở đây có vũng nước. Thành Thầm Đạo Quân mới nãy không níu được Thẩm Thanh Huyền, bây giờ cầm tay y nhảy lên. Y phục ướt hết rồi, ta dẫn người qua chỗ thoáng đãng. Thẩm Thanh Huyền cũng lười soi mói, móc mỉa hắn. Bỏ qua, dù sao cũng đạt được mục đích rồi. Về phần quá trình thì không cần đào sâu nghiên cứu, dù sao, hai bên cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Y giả vờ, hắn cũng giả vờ. Để đối phương cởi quần áo mà phải bày vẽ lắm chuyện như vậy, cũng chỉ có đôi tình nhân họ nghĩ ra được thôi. Sau khi dừng chân tại một nơi sạch sẽ, Cố Kiến Thầm nói, mau thay y phục đi. Chẳng phải dùng pháp thuật thanh tẩy sẽ thuận tiện hơn ư? Hai vị lão tổ Nguyên Anh đã cưỡng ép bản thân quên luôn thuật pháp này. Thẩm Thanh Huyền nói, được. Y vừa cởi quần áo, vừa lén nhìn Cố Kiến Thầm. Mắt Cố Kiến Thầm hướng thẳng về phía trước, trông có vẻ rất nghiêm túc đàng hoàng. Thẩm Thanh Huyền cởi áo ngoài, tay vừa chạm đến lớp áo lót, đáy lòng y bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đừng nói là cởi, kể cả xé, cũng không biết Cố Kiến Thâm đã xé bao nhiêu bộ quần áo của y rồi. Vậy mà hiện giờ cả hai lại như trở về lần đầu gặp mặt. Y tháo đai lưng, mang theo một chút thăm dò, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp, vừa chờ mong, vừa hồi hộp. Sau đó, xiêm y rơi xuống đất, Thẩm Thanh Huyền không cảm thấy lạnh, chỉ hơi xấu hổ mà thôi. Không biết là y như thế này còn đẹp hơn gấp bội so với mỹ ngọc hạng nhất. Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt, hoàn toàn ngây ngốc. Tim Thẩm Thanh Huyền đập như trống trận. Y cảm thấy nếu hắn còn nhìn như vậy nữa, y sẽ không kiềm chế được bản thân. Đúng là quá mất mặt. Thẩm Thanh Huyền vội lấy túi càng không ra, muốn tìm một bộ y phục. Kết quả là bên trong trống không. Đừng nói là y phục, đến một cái khố cũng không có. Bị đánh tráo rồi. Đánh tráo khi nào nhỉ? Chắc chắn là do tên khốn Cố Kiến Thâm này rồi. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu ra kế sách của hắn. Thì ra hắn chờ một bước này. Cố Kiến Thâm nhìn thẳng, dựa vào chút lý trí cuối cùng, hỏi, sao vậy? Thẩm Thanh Huyền không dám quay người, khẽ nói, ta không mang theo y phục. Cố Kiến Thâm nhắm mắt, siết chặt nắm tay để duy trì sự tỉnh táo. Hắn nói với vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng không mang. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm vội vàng cởi y phục của mình và khoác lên người Thẩm Thanh Huyền, nói, không sao, ngươi mặc đồ của ta đi. Với tu vi hiện giờ, họ nào còn biết lạnh là gì chứ? Tất nhiên, chức năng của y phục không phải chỉ để giữ ấm. Thẩm Thanh Huyền thở vào một hơi, siết chặt quần áo của Cố Kiến Thâm. Vừa quay đầu lại, y mới thật sự hiểu rõ mưu kế của hắn. Huyết ấn bắt đầu từ thắt lưng rắn chắc, một ấn ký cấm kỵ màu đỏ tươi tụ lại trên bả vai hắn. Thẩm Thanh Huyền trăm triệu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy huyết ấn này, tâm trí y đã bị mê hoặc. Giờ khắc này y chỉ biết ngẩn người ngắm nhìn. Nói tới nói lui, tên này muốn dụ y có đúng không? Tung chiêu này ra thật sự quá chuẩn, 10 phần phải cầm chắc 9. Thẩm Thanh Huyền cứ thế nhìn chằm chằm, đến khi hoàn hồn thì ngón tay đã đặt lên bả vai hắn, chạm vào ấn ký cấm kỵ đỏ tươi ướt át ấy. Cố Kiến Thâm cũng không che giấu nổi cảm xúc trong mắt, hắn khẽ hỏi, sao thế? Thẩm Thanh Huyền khẽ thốt lên, đẹp quá. Hai từ thốt ra nhẹ nhàng êm tai cùng vẻ mê mẩn không hề che giấu. Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ấn ký cấm kỵ xấu xí này sẽ mang tới vận may cho mình. Hết chương 160. Chương 161. Cố Kiến Thâm khẽ hỏi, có đáng sợ không? Thẩm Thanh Huyền không hề sợ hãi, ngập tràn trong đôi mắt ấy là vẻ yêu thích và kinh ngạc không thể che giấu khi nhìn thấy một thứ quá đỗi xinh đẹp. Cố Kiến Thâm nói, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy mà không ghét bỏ nó đó. Câu nói này đã đánh tỉnh Thẩm Thanh Huyền. Y ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đỏ rực tựa như ánh nến cháy sáng trong đêm đen, yếu ớt, mong manh, nhưng lại đủ sức tự mình sưởi ấm trong bóng tối. Đây là Cố Kiến Thâm, người mà y yêu sâu đậm. Cạnh môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền nhếch lên, y khẽ nói, người rất tốt. Ấm áp và dịu dàng hơn bất kỳ ai, rực rỡ hơn mọi sự tồn tại trên đời. Tim Cố Kiến Thâm đập rất nhanh, nhưng hắn quyết định sẽ không làm gì thêm nữa. Hắn hy vọng Thẩm Thanh Huyền có hứng thú với mình, nhưng không muốn dừng lại ở loại hứng thú hời hợt. Hắn hy vọng chạm được vào trái tim của y, thật sự ôm lấy được y. Trước đây, Cố Kiến Thâm không biết tình yêu mang hình dáng như thế nào, nhưng giờ hắn đã rõ, tình yêu chính là nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của người trước mặt. Cố Kiến Thâm đưa y phục của mình cho Thẩm Thanh Huyền, có lẽ bản thân sẽ trần truồng sao? Ở trong rừng còn đó, đến lúc vào thành trấn thì sẽ xấu hổ tới mức nào chứ? May mà, hắn đã nhớ ra, mình là đại lão Kỳ Nguyên Anh, bèn giơ tay ngắt một chiếc lá và đặt vào lòng bàn tay. Một bộ y phục đỏ như ánh mặt trời rực rỡ xuất hiện trong tay hắn. Đúng vậy, không mang theo y phục thì sao? Quên dùng thuật thanh tẩy thì sao? Chẳng phải vẫn còn các loại thuật pháp che mắt đấy à? Thẩm Thanh Huyền tập trung nhìn kỹ, nhưng không thể nhìn xuyên qua y phục của hắn. Có thể thấy, Cố Kiến Thâm hiện tại có tu vi cao hơn y một chút. Mặc dù không thể nhìn xuyên qua, nhưng y cũng biết đó là một chiếc lá cây. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, nói, có lẽ ta nên trả y phục cho người. Cố Kiến Thâm nói, người nghĩ đây là thuật pháp che mắt hả? Chẳng lẽ không phải sao? Cố Kiến Thâm đang định giải thích, nhưng như vừa nhớ ra chuyện gì đó, bèn đáp lại, phải. Sự thật là không phải, thuật pháp dùng lá cây biến ra quần áo còn gọi là thuật pháp thay thế. Nếu hắn biết thuật pháp này, tại sao không sử dụng từ sớm mà còn cởi quần áo của mình ra đưa cho Thẩm Thanh Huyền? Ý đồ đã quá rõ ràng, vì vậy Cố Kiến Thâm đành thừa nhận bản thân chỉ mặc một chiếc lá, nhân tiện khoe khoang, cứ thế này đi, ta cũng không thể để người mặc một chiếc lá được. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, tu vi của ngươi cao hơn ta một chút, nhất định có thể nhìn xuyên qua thuật pháp che mắt của ta. Nếu ta mặc một cái lá, chẳng phải cũng như không mặc gì sao? Nghe vậy, Cố Kiến Thâm lập tức ngẩn người, cảm thấy mình vừa lỗ 100 tỷ. Sao hắn không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Nhưng hắn nhanh chóng hồi thần. Nghĩ tới thì sao? Hắn không thể để Thẩm Thanh Huyền thiệt thòi được. Hơn nữa, sao hắn có thể để Thẩm Thanh Huyền như vậy đi trên đường lớn? Quá hoang đường. Tuy không ai nhìn thấy, nhưng hắn cũng cảm thấy bọn họ đang khinh nhận y. Cố Kiến Thâm cười nói, vậy nên cứ để ta mặc lá thì hơn. Hai người họ mặc y phục đỏ giống nhau, đi cạnh nhau, giống như đôi vợ chồng mới cưới đang đi tới hạnh phúc mãi mãi về sau. Nghĩ đến đây, tim gan, máu nóng trong người Cố Kiến Thâm như sôi sùng sục, toàn thân nóng bừng. Thẩm Thanh Huyền còn cố ý nói, may mà không có ai quanh đây, nếu không chắc họ sẽ qua đòi hộp quà cưới đó. Trái tim Cố Kiến Thâm nóng trực, hắn hỏi, ngươi từng tưởng tượng đến hôn lễ của mình chưa? Nghe vậy, Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, ngay sau đó, y cười tươi. Trước kia, y chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ đây lại không kìm được mà hình dung ra cảnh ấy. Y bỗng cảm thấy khung cảnh gà bay chó sủa, cũng khó lòng so sánh được một phần vạn của bức tranh đó. Nếu y và Cố Kiến Thâm kết hôn, sáu phái thiên đạo và con dân tâm vực nhất định sẽ bùng nổ. Hai người chẳng cần chuẩn bị nhiều cũng có thể thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc, nếu không muốn nói là màn trình diễn đặc sắc quy mô lớn nhất trong lịch sử. Lòng trời lỡ đất, thiếu điều nổ tung toàn thể tu chân giới thành tro bụi. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, đá, không thể tưởng tượng được. Tại sao? Vậy từ trước tới giờ, ta chưa gặp được người mà ta muốn kết thành bạn đời. Thành công nghe được đáp án mình muốn, Cố Kiến Thâm vui như mở cờ. 2000 năm thực sự không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi. Hắn sợ trong lòng Thẩm Thanh Huyền đã có người mà y không thể buông tay. Song lúc này, Thẩm Thanh Huyền lại nói với hắn, y chưa từng. Vậy chẳng phải mọi cơ hội đều thuộc về hắn rồi hay sao? Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy, rất muốn mượn lời của hạt giấy mọc. Người hoàn toàn không biết bản thân mình quyến rũ thế nào đâu. Tại sao y không thể yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao y không thể muốn bầu bạn với hắn cả đời, ngay từ buổi đầu. Tại sao? Thôi được rồi, Thẩm Thanh Huyền nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi hai người đã trăm triệu tuổi. Hình như lúc đó, chỉ riêng chuyện tiêu trừ sát khí của y cũng đã cần rất nhiều thời gian. Thẩm Thanh Huyền quá thật hổ thẹn. Đi được một đoạn, Cố Kiến Thâm bỗng dừng lại. Thẩm Thanh Huyền cũng lập tức cảm nhận được. Mùi máu! Cố Kiến Thâm nói, rất nồng, hơn nữa đa số là máu của người thường. Thẩm Thanh Huyền cau mày, qua đó xem thử. Được. Cả hai che giấu hơi thở đi về phía mùi máu nồng nặc. Chẳng bao lâu, rừng cây rậm rạp thưa thớt, một khu mỏ khai thác hiện ra trước mắt. Bây giờ đang là giữa trưa, ánh mặt trời nóng rát chiếu thẳng xuống mặt đất khô cằn, khiến nơi đây như một lò lửa, nhiệt độ làm bốc hơi gần hết máu của người dân lao động. Hiện trường có rất nhiều người, cực kỳ nhiều người, hơn nữa đều là người thường không có tu vi, trên người là bộ quần áo rách bươm. Những người lao động gầy gò này vùng cán cuốc to tướng chẳng biết mệt, ra sức đào xới quặng đá không thuộc về mình. Mặc dù đã sớm biết nước lăng phất nô dịch người phàm trần quá mức, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến lòng người xót xa. Nếu là Thẩm Thanh Huyền 2000 tuổi chân chính, khả năng cao là y sẽ nổi giận và ra tay giải cứu những người này khỏi cảnh cực khổ. Nhưng Thẩm Thanh Huyền của hiện tại sẽ không làm như vậy. Bởi vì y biết rõ rằng y không cứu nổi những người không nhận thức được sự khổ cực của bản thân. Nhìn kỹ là biết, nơi đây là mỏ quặng, những người đang đào xới đều là người bình thường, tay không tất sắt. Dù họ mệt mỏi đến chết cũng không có ai thương xót, thậm chí chẳng có ai vì thế mà lo sợ. Họ giống như bị thao túng, cố chấp đào quặng, ra sức làm việc, không ngừng vắt kiệt tinh thần của chính mình, nhưng lại coi đó là điều bình thường. Ở đây không có chủ nô cầm roi, không ai ép buộc, càng không có ai uy hiếp họ. Chính bọn họ chủ động nhận việc, cam tâm tình nguyện, thậm chí còn vô cùng hăng hái vắt kiệt sinh mệnh của mình. Vì sao? Vì con đường tu chân sẽ không bao giờ mở ra cho họ. Những người có thể đến được nước Lăng Phất đều là những người xuất sắc nhất của thế giới phạm trần. Nhưng khi đặt chân tới đây, họ mới thật sự hiểu thế nào là ránh trời không thể vượt qua. Càng nực cười hơn là những người đến được đây đều cực kỳ ưu tú, nên nghị lực và lòng hiếu thắng của bọn họ cũng cực kỳ kinh người. Bọn họ khao khát sức mạnh, khao khát thành công, khao khát vượt qua rãnh trời không thể vượt. Do vậy, họ bị các tu sĩ lợi dụng, chỉ cần vẽ đại một cái bánh, bọn họ sẽ điên cuồng trả giá. Kỳ thực, họ vốn không cần phải như thế. Họ nên ở lại thế giới phạm trần, ở lại thế giới thuộc về mình. Nếu vậy, họ có thể sống tốt hơn, có thể sáng tạo nhiều kỳ tích hơn, thậm chí có thể làm nghiêng trời lệch đất, có thể thay đổi thế giới. Nhưng nước Lăng Phất mang tới cho họ hy vọng, đồng thời khiến cho họ tuyệt vọng. Còn những tinh anh đủ sức khuấy đảo thế giới phàm trần này đã mang tới điều gì cho tu chân giới? Chẳng qua chỉ là sự phồn vinh giả tạo cho nước Lăng Phất mà thôi. Cố Kiến Thầm nói, ta đưa họ về nhà. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. Vô ích thôi, họ sẽ không dừng lại đâu. Làm được mà, tin ta đi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ Cố Kiến Thâm không hiểu, nên nói. Không ai nô dịch bọn họ, là bọn họ cam tâm tình nguyện. Ta biết. Ta có thể khiến họ cam tâm tình nguyện rời đi. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Huyễn thuật. Đúng rồi, sở trường độc nhất vô nhị của Cố Kiến Thâm là huyễn thuật. Cố Kiến Thâm buông tay y ra, nói, chờ ta một chút. Ờ. Cố Kiến Thâm nhắm mắt, đột nhiên một luồng thần thức mạnh mẽ bao trùm toàn bộ khu mỏ. Thẩm Thanh Huyền không nhìn thấy huyễn cảnh hắn tạo ra, nhưng y thấy được Cố Kiến Thâm. Thấy mái tóc dài tuyệt đẹp khiến mọi người sợ hãi của hắn. Thấy y phục đỏ rực của hắn, thấy cả trái tim vẫn đỏ tươi rạng ngời sau vô số giày vò và khổ sở. Hắn là người tốt đẹp mà Thẩm Thanh Huyền từng gặp. Không phải vì hắn là người y yêu, mà vì hắn vẫn có thể giữ được trái tim lung linh nhất dù bị vây kín trong bóng tối sâu thẳm, dù bị thế tục quấn thân. Khu quặng vốn không có người giám sát, sau khi huyễn thuật của Cố Kiến Thâm phát huy công lực, tất cả mọi người lần lượt rời đi. Thẩm Thanh Huyền hỏi, họ sẽ đi đâu? Cố Kiến Thâm chớp mắt, đáp, về trần gian. Ngươi tạo huyễn cảnh gì cho bọn họ thế? Rất đơn giản, ta lập kết giới cho họ trước. Thẩm Thanh Huyền hiểu ra, không khỏi mỉm cười. Có lý. Một cách làm rất thông minh, huyễn thuật gì cũng không hữu dụng bằng kết giới. Đây cũng là lý do sư phụ nhất quyết muốn dựng kết giới quanh nước Lăng Phất. Chỉ khi tách biệt hai nơi, phàm trần mới có thể trở thành một thế giới độc lập. Tách khỏi tu chân giới, nơi vốn không mang lại kết quả gì, họ mới có thể tìm ra được sức mạnh riêng, biết nền lịch sử, cuối cùng sáng tạo ra nền văn minh của riêng mình. Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ lần gần đây nhất mình bước vào thế giới phàm trần, ít nhất cũng phải cách đây hàng ngàn năm. Khoa học kỹ thuật nhảy vọt, sức mạnh bùng nổ. Người phàm trần đã trải qua mấy ngàn năm tự chữa lành, cuối cùng cũng tìm ra lối thoát khỏi những tai họa do tu chân giới gây ra, sáng tạo nên vinh quang huy hoàng thuộc về mình. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền chợt lóe lên một suy nghĩ, y hỏi Cố Kiến Thâm, có thể dạy ta huyễn thuật của ngươi không? Ngươi muốn học hả? Ta thấy rất thú vị, có thể học không? Cố Kiến Thâm do dự một chút, nhưng không nỡ từ chối. Nhưng nó có thể đi ngược lại với đạo pháp của ngươi. Ta muốn thử. Vậy ta dạy ngươi. Đa tạ. Cố Kiến Thâm ước gì có cơ hội được ở cạnh y mỗi ngày. Hắn đâu cần lời cảm ơn này của y. Tất nhiên, hắn vẫn rất hưởng thụ. Cảm giác dễ chịu lan ra toàn thân. Hôm nay, hai người vẫn vui vẻ quay về. Về đến nơi, Thẩm Thanh Huyền mới nhớ ra y phục của mình. Y để lại trong rừng rồi sao? Không thể nào, Thẩm Thanh Huyền vừa cởi xiêm y của Cố Kiến Thâm trên người ra vừa nghĩ. Chắc chắn tên này đã lén giấu y phục của y. Vậy y cũng không khách sáo, lấy y phục của hắn. Hai người cứ thế trao đổi quần áo cho nhau. Nghĩ kỹ lại, đúng là ê cá trăng. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận đặt y phục của Cố Kiến Thâm bên gói. Sau đó, vì cảm thấy không thích hợp, nên y cầm lên và cất vào túi càn khôn. Để trong túi càn khôn, y thấy không ổn nên lại lấy ra đặt cạnh gối. Cuối cùng, để tránh cho thất sư huynh nhìn thấy, y giấu nó vào trong chăn. Khác với Thẩm Thanh Huyền, bạn học lão Cố cầm luôn quần áo của y trong lòng bàn tay, một tay kia gấp hạt giấy. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hạt giấy hôm nay mập hơn bình thường một chút. Trình độ thủ công của bạn học Cố quả thật rất tệ hại. Thẩm Thanh Huyền tràn trề hy vọng mở ra. Không thể tin được, ngươi lại mặc quần áo của hắn về. Không phải ngươi đã làm với hắn rồi đấy chứ. Hết chương 161, chương 162. Cũng may là hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không uống trà. Nếu không, chắc đã phun hết nước trà ra ngoài rồi. Cái tên lưu manh muốn ăn nhưng lại không có gan này. Có bản lĩnh thì làm đi, rõ ràng là hèn. Đến chạm vào người ta còn không dám. Lúc nấp sau qua hạt giấy thì lại có gan hỏi thẳng thừng. Trắng trợn như thế, Thẩm Thanh Huyền quả thật phải bái phục hắn. Y cân nhắc một chút, rồi giả vờ thẹn quá hóa giận, bảo. Người nói linh tính gì đó? Hạt giấy mập bi phẫn. Vậy tại sao ngươi lại mặc quần áo của hắn? Thẩm Thanh Huyền vội vàng giải thích. Quần áo của ta là bị bẩn, mà ta không mang đồ sạch đi thay, đành phải mặc tạm đồ của hắn. Hạt giấy mập vẫn còn mặt mũi trách. Chẳng lẽ người không biết thuật pháp thanh tẩy sao, cứ nhất định phải mặc đồ của hắn. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Ây muốn tóm cái tên khốn kiếp này ra, đánh cho một trận. Hạt giấy mập vẫn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Ta chỉ bảo người thăm dò hắn, thăm dò xong thì dùng thuật pháp thanh tẩy. Thế chẳng phải mặc lại được quần áo của mình rồi sao? Thẩm Thanh Huyền giận quá, nói. Không liên quan tới người. Lúc hạt giấy mập bay đến, nó vẫn lầm bầm. Thật ra là ngươi muốn mặc đồ của hắn chứ gì? Thẩm Thanh Huyền ngưỡng chín người trước câu hỏi của tên lưu manh này. Nghĩ thử đã đủ biết. Thẩm Thanh Huyền 2000 tuổi chân chính, chắc chắn bị tên khốn kiếp này gài bẫy. Y lấy hết can đảm đi thăm dò hắn. Quay về lại bị truy hỏi thế này, cực kỳ xấu hổ. Về chuyện tình cảm, có thể y hơi chậm hiểu. Nhưng sau khi bị hạt giấy mập làm rối tung lên, dù ngu ngơ đến đâu cũng sẽ bị cậy ra một khe hở. Tuy Thẩm Thanh Huyền chưa khôi phục trí nhớ, nhưng y vẫn có thể hình dung ra tình cảnh lúc đó. Nó rót vào lòng y vị ngọt ngào như mật. Cố Kiến Thâm quá hiểu y, không ngừng trêu chọc trái tim y. Làm sao y chịu được đây? Nghĩ đến chuyện năm ấy, mình chắc chắn đã bị ăn sạch. Thẩm Thanh Huyền không cam tâm, quyết định gẹo lại hắn. Y cầm bút viết: "Ngươi đừng có nói lên tin, ta với hắn không có gì hết. Hôm nay ta thăm dò hắn theo lời ngươi nói, chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn coi ta là bằng hữu, ta cũng vậy." Gửi bức thư này đi, y có thể tưởng tượng ra biểu cảm kinh ngạc hết mức thất sắc của Cố Hạt Giấy. "Định gài bẫy ta hả? Cho ngươi lật thuyền." Đọc xong câu y viết, trái tim Cố Kiến Thẩm thật sự như bị xiên một nhát. Hắn hơi nóng ruột, viết đi viết lại mấy câu, sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới gửi. Hắn giả vờ đó. Thẩm Thanh Huyền viết: "Hắn như thế nào, trong lòng ta tự biết, ta và hắn chỉ là quân tử chi giao." Kỳ thật, nếu ngẫm kỹ những lời này sẽ nhận ra bên trong mang theo chút thất vọng. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy vừa mừng rỡ, vừa đau lòng, đồng thời còn xen lẫn chút hồi hộp, sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay hắn đã tỏ ra quá bình tĩnh sao? Thật ra, hắn cũng không nhớ mình đã làm những gì. Hắn chỉ cố gắng kiềm chế, không muốn làm y kinh sợ, không muốn dọa đến y. Có phải hắn đã kiềm chế quá mức rồi không? Vậy nên mới không để lại ấn tượng gì. Cố Kiến Thâm vô cùng hối hận, cảm thấy mình đang phải đối đầu với một nguy cơ vô cùng to lớn. Hắn vội vàng biết: "Ta nghĩ là do hắn không muốn khiến người sợ thôi. Dù sao, hai người cũng mới quen biết không lâu. Hắn sợ nếu thể hiện tình cảm quá thì sẽ khiến người chán ghét." Thẩm Thanh Huệ nhìn dòng chữ này, trong lòng vừa ngọt vừa thương, nhưng vẫn kiềm chế, viết tiếp: "Sao ngươi lại nói đỡ cho hắn?" Cố Kiến Thâm, bà chấm. Đế Tôn đại nhân bị trúng tên vào đầu gối, tiếp tục viết: "Ta nghĩ gì viết nấy, nói đúng sự thật thôi." Trên một khía cạnh nào đó, hắn quả thật đang nghĩ gì viết nấy, dồn hết những tâm tư không dám nói lên ngòi bút. Chẳng phải là nói đúng sự thật hay sao? Thẩm Thanh Huyền giả vờ khổ sở, đáp: "Vậy ta cũng nói thật cho ngươi biết, hắn chỉ coi ta là bằng hữu mà thôi." Cố Kiến Thâm nhịn hết nổi, hỏi y: "Lẽ nào ngươi hy vọng hắn không coi ngươi là bằng hữu hay sao?" Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, không trả lời hắn. Cố Kiến Thâm thấp thỏm suốt một đêm. Theo lý mà nói, y đã đám chỉ rõ ràng như vậy, tên hèn nhát này nên can đảm thêm một chút chứ. Chẳng phải nên làm chút chuyện gì đó hay sao? Ấy thế mà, hắn vẫn không thể hiện gì, ngày nào cũng đến đúng giờ tìm y. Rủ y đi chơi, nhưng lại không làm ra bất kỳ hành động nào chợt khỏi khuôn phép. Ngày đến Hạt Giấy Mập cũng yên phận hơn nhiều, không dám nói năng linh tinh nữa. Thẩm Thanh Huyền không khỏi hơi bất an. Mình chọc hắn quá mức rồi hay sao? Ngày đến lúc sau Hạt Giấy Mập lá lời cũng không dám nữa. Mãi đến 7-8 ngày sau, Hạt Giấy Mập mới trở lại con đường buông thả. Một thằng đàn ông liên tục săn đón một người đàn ông khác suốt nửa tháng. Nếu đây là bằng hữu thì ta thật sự không hiểu hai chữ bằng hữu nữa rồi. Lấy lòng rõ lâu chính là để tự chứng minh bản thân xấu xa sao? Cũng vất vả cho bạn ghê, bạn học đại thâm. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: "Ta và hắn đều không thích chốn đông người, lại ở nơi xa lạ, làm bạn với nhau có gì sai?" "Nếu là người khác, người có vui vẻ đi chơi với hắn từ ngày này sang ngày khác như vậy hay không?" Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng nói ra câu khiến hắn vui vẻ: "Đương nhiên là không rồi." Hạt Giấy Mập nhận được hơi ấm, liền phấn chấn trở lại: "Vậy nên, trong mắt người, hắn rất khác biệt." Thẩm Thanh Huyền cố tình tỏ ra thất vọng: "Thế thì sao? Hắn chỉ coi ta là bằng hữu." Đọc được những dòng này, trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, đang định viết thêm gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Phía Thẩm Thanh Huyền cũng có người tới, y vội thu dọn gọn gàng phòng ốc, giấu hết những thứ cần giấu rồi ra mở cửa. Thất Sư Huynh hỏi: "Ngồi chưa ngủ hả?" Thẩm Thanh Huyền vốn tưởng sẽ nhận được thuốc giải độc, nhưng thấy trang phục trên người Sư Huynh, y biết không phải, bèn hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì ạ?" À? Thất Sư Huynh nói: "Đi thôi, chúng ta tới nơi bày trận xem một chút." Nói đoạn, gã cầm tay Thẩm Thanh Huyền, dùng phù chú truyền tống. Trong chớp mắt, cả hai đã xuất hiện ở một khu vực thoáng đãng. Thẩm Thanh Huyền nhìn quanh, phát hiện các sư huynh đệ đồng môn đều đang ở đây. Cố Kiến Thâm cũng không ngoại lệ. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Thẩm Thanh Huyền vội vàng nhìn đi chỗ khác. Trái tim Cố Kiến Thâm nóng lên, gần như không nghe rõ người khác đang nói gì. Nghiêm Thiên Thụy chào hỏi mọi người, nói: "Mặc dù không biết vua Lan Phất đang nghĩ gì, Nhưng cứ như thế này cũng không phải kế sách lâu dài. Trước tiên, chúng ta cứ giấu ông ta, nghiên cứu địa hình. Chờ thời cơ thích hợp, sẽ bắt đầu bày trận luôn. Vua Lan Phất rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng họ cũng không thể bốc trận ông ta. Nếu nước Lan Phất không ủng hộ việc bày trận, họ tự ý hành động sẽ cực kỳ phiền toái. Việc bày trận yêu cầu người tham gia phải tập trung dốc toàn lực. Nếu có ai đó đến quấy rầy thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, họ muốn nhận được sự đồng thuận của vua Lan Phất, như vậy sẽ bớt được rất nhiều việc. Dĩ nhiên, nếu vua Lan Phất nhất quyết không phối hợp, thì nhóm Thẩm Thanh Huyền vẫn còn sách lược khác, hoặc là trấn áp, hoặc là rút bớt nhân lực ra để trấn giữ, cưỡng ép bày trận. Có điều, như vậy thì tổn thất sẽ tương đối lớn, chưa kể còn tốn nhiều thời gian hơn. Nửa tháng qua, vua Lan Phất luôn đối đãi với họ rất chu đáo, nhiệt tình, không hề có ý phản đối. Chỉ là khoảng thời gian này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, những việc cần chuẩn bị cũng đã đâu vào đấy, đã đến lúc phải hành động rồi. Nghiêm Thiên Thụy suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời giấu vua Lan Phất, sắp xếp công việc trước khi bày trận. Nếu thật sự không ổn thì triển khai ngay. Tóm lại, không thể trì hoãn thêm được nữa. Thẩm Thanh Huyền 2000 tuổi chân chính chắc cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, một lòng làm theo yêu cầu của các sư huynh. Nhưng Thẩm Thanh Huyền của hiện tại hiểu rằng lần bày trận này tuyệt đối không đơn giản, không có chuyện vua Lan Phất toàn tâm toàn ý ủng hộ việc này, khả năng cao sẽ dở thủ đoạn nào đó. Y không cố tình thay đổi bất kỳ điều gì. Một, đây chỉ là tâm cảnh, dù có thay đổi cũng không ảnh hưởng tới tương lai. Hai, nếu thật sự thay đổi, có khả năng y sẽ bỏ lỡ ký ức thật sự. Vì thế, y duy trì hiện trạng, hành động theo mạch phát triển của sự việc. Sau khi Nghiêm Thiên Thụy sắp xếp xong xuôi, mọi người lần lượt đi chuẩn bị. Việc chuẩn bị trước khi bày trận thường bao gồm đo đạc và vẽ trận. Đây không phải là công việc nhẹ nhàng. Phần đo đạc đặc biệt phức tạp, yêu cầu phân tích, đánh giá rất nhiều yếu tố. Sai một ly, đi một dặm, thật sự không thể bất cẩn được. Đặc biệt, đây còn là một trận pháp khổng lồ, đòi hỏi tất cả tinh anh đương thời dốc toàn lực mới có thể thành công. Phức tạp đến mức khó lòng tưởng tượng được. May mà Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm được phân vào chung một tổ, đo đạc cùng một chỗ. Thật ra, đây cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Nghiêm Thiên Thụy đã cân nhắc kỹ lưỡng, gã không chắc chắn lắm về trình độ đo đạc của Cố Kiến Thâm, nhưng lại cực kỳ tin tưởng năng lực của Thẩm Thanh Huyền. Khi làm việc nhóm, để chu toàn mọi mặt, cần phân cho người giỏi nhất ở cạnh người yếu nhất để bổ sung cho nhau. Nghiêm Thiên Thụy thật sự đoán không sai, trên phương diện đo đạc vẽ trận, đúng là Cố Kiến Thâm không am hiểu lắm. Thấy Thẩm Thanh Huyền làm dễ như trở bàn tay, hắn không khỏi thán phục. Giỏi quá! Thẩm Thanh Huyền khẽ nói, còn kém sao huyễn thuật của người? Hai việc này không so với nhau được, huyễn thuật là tùy tâm hành động, còn đo đạc. Hắn ngừng lại một chút, không nói thêm nữa. Thẩm Thanh Huyền biết hắn lỡ miệng. Đúng là như vậy, huyễn thuật là loại pháp thuật không tuân theo quy củ, nên đa số tu sĩ tâm vật am hiểu hơn một chút so với tu sĩ thiên đạo. Còn bài trận lại cực kỳ quy củ, nên thiên đạo giỏi hơn một bậc. Sở dĩ lúc trước Cố Kiến Thâm không dám dạy huyễn thuật cho Thẩm Thanh Huyền, cũng vì nguyên nhân này, hắn sợ bại lộ thân phận tâm vật của mình. Thẩm Thanh Huyền biết rõ trong lòng, nhưng giả vờ mơ hồ, y nói, mỗi người đều có sở trường riêng, ngươi không biết thì ta dạy ngươi nhé. Trái tim Cố Kiến Thâm run rẩy, hắn vội đá, được. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cười tiếp mắt, vậy chúng ta hòa nhau nha. Lại là hòa nhau, lần trước hòa nhau là vì hắn hôn y. Hắn nói, đó là lần đầu tiên của hắn, y nói cũng vậy, thế là hòa nhau. Lần này... Cố Kiến Thâm chưa bao giờ biết rằng hòa lại là một từ ngữ đẹp đến như thế. Thật ra, việc này chẳng hòa nhau chút nào, là hắn được lợi. Hắn được lợi khi hôn y, lần này lại tiếp tục như vậy. Hắn dạy y huyễn thuật, y dạy hắn vẽ trận, cả hai càng có thêm có lý do ở bên nhau. Thẩm Thanh Huyền cũng dở khóc dở cười. Chuyện nhỏ xíu như thế này mà cũng khiến cái tên ở cạnh y cảm thấy ngọt ngào đến thế sao? Có tiền đồ một chút coi. Các sư huynh đều tỏ ra nghiêm túc, đi đo đạc một cách đơn điệu. Hai người họ thì cứ như đi du xuân vậy. Có điều hiệu suất làm việc của hai người lại cực kỳ cao, cũng sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ rồi. Làm ơn, các người làm ơn, cầu xin các người đừng đuổi chúng tôi đi. Đột nhiên, một loạt tiếng van xin từ xa vọng lại, tất cả dừng động tác, ngước lên nhìn rồi lập tức sững sờ. Họ tập trung đo đạc nên chỉ để lại một chút thần thức để bắt giữ linh thức của tu sĩ. Chẳng ai ngờ những người ùn ùn kéo tới đều là người phàm không có tu vị. Họ cầm đuốc khóc lóc cầu xin, khổ sở lặp đi lặp lại những lời tương tự. Các người làm ơn, đừng đuổi chúng tôi đi. Các người làm ơn, đừng bỏ rơi chúng tôi. Giống như một biển lửa di động, họ tạo ra một cơn sóng nóng trực đầy tuyệt vọng giữa đêm tối. Nhóm người Nghiêm Thiên Thụy sững sờ, không ai biết nên làm thế nào. Thất Sư Huynh phản ứng nhanh nhất, gã tiến lên phía trước, dùng thần thức truyền giọng nói của mình vào trong đầu từng người trước mắt. Mọi người bình tĩnh, bố trí kết giới này là vì muốn tốt cho mọi người, không phải để xua đuổi hay vứt bỏ ai. Bọn ta sẽ đưa các ngươi về nhà an toàn, các ngươi có thể gặp lại cha mẹ, người thân, không cần phải tiêu hao sinh mệnh ở đây. Rõ ràng là tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng lại như chẳng có lời nào lọt vào tai. Bọn họ lặp đi lặp lại những lời nói giống nhau, dáng đi giống nhau, sắc mặt vàng vọt, cánh tay khẳng khiu, cầm ngọn đuốc, áp sát nhóm tu sĩ như một đám thây ma. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Hết chương 162.